Công đức ấn, chương 393, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An lên núi tìm Tiểu Lục. Giữa sườn núi, Tiểu Lục bản thể cũng không nhận được tổn hại. Đại thụ vẫn như cũ sừng sững cho sườn núi. Lá cây xanh ngắt ướt át, tại trong gió đêm vang xào xạc. Nàng dùng thần thức tra xét rõ ràng. Sau đó liền phát hiện Tiểu Lục chỉ là ngủ thiếp đi. Tiểu Lục hẳn là trúng cái gì thuốc mê, làm cho nó trực tiếp mê man đi. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng ý thức được. Người áo đen kia cũng không dám thật đem thủ hộ linh mộc làm hỏng. Tiểu Lục vốn là kim đồng mộc chi nhánh chi nhất, dù là nó là nhỏ yếu nhất cái kia thủ hộ linh mộc, nhưng cũng cùng cái khác linh mộc là một thể. Nếu nó bị hủy diệt, cái khác linh mộc tất nhiên sẽ phát giác. Khỏi cần phải nói, Tường Vi mộc linh khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cổ Kimura. Vì vậy, đối phương chỉ là đem hắn thuốc đổ, cũng không dám đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Tô Lâm An hô vài tiếng Tiểu Lục, nó đều không tỉnh lại. Nàng nghĩ nghĩ, vụng trộm nhổ nước miếng tại Tiểu Lục rễ cây bên trên. Đón lấy, liền dựa vào thân cây đà tọa nghỉ ngơi. Thân thể phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng còn không có lo lắng xem xét, liền trong thức hải công đức ấn, tại đánh giết người áo đen kia về sau, cũng có cùng thường ngày cũng không giống nhau biến hóa đâu. Nàng đầu tiên nhìn công đức ấn. Lúc trước, công đức ấn phía dưới có một sợi nhàn nhạt màu xám. Mà bây giờ, cái kia con dấu bên trong rễ cây dưới đáy giống như là dùng mực nước bôi một bút. Phía dưới đen xì một đường, cùng mặt trên óng ánh sáng long lanh đại thụ hoàn toàn một trời một vực. Nếu như nói phía trên nhìn để người cảm thấy thoải mái dễ chịu tâm thần thanh thản, cái kia dưới đáy cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất có ô chọc cùng âm u, mai táng tại cái kia một bút mực nước bên trong. Hẳn là, này con dấu bên trong, không chỉ có thiện, còn có ác. Nghĩ như vậy, nàng đem thần niệm cẩn thận từng ly từng tí đầu nhập con dấu bên trong. Tại tiếp xúc đến dưới đáy màu đen thời điểm, Tô Lâm An thần thức run lên bần bật. Nàng tựa như, nghe được vô số gào thét thanh âm. Chán tựa như kim đâm đồng dạng đau. Bất quá trong cơ thể khí huyết lực lượng đột nhiên vận chuyển, cái kia một chút đau đớn lại nháy mắt biến mất. Chỉ là nàng chú ý tới cái kia nguyên bản ngưng kết màu đen mực nước đột nhiên lăn lộn như sóng. Nàng phảng phất đưa thân vào bên vách núi. Phía dưới có vô số oan hồn tại kêu rên. Vô số hai tay theo phía dưới duỗi ra, muốn đem nàng kéo vào trong đó. Cái kia từng đôi tái nhợt quỷ thù, giống như cành khô bình thường, tranh nhau sợ sau theo hắc vụ bên trong vươn ra, hướng về nàng mắt cá chân vị trí bắt tới, xông lên phía trước nhất quỷ trảo, càng là lộ ra một tấm khô quắt mặt xấu xí, mà Tô Lâm An đầu tiên là sững sờ, sau đó đúng là chú ý tới viên kia xuất hiện tóc trên đầu thưa thớt khô cạn. Thế là nàng lạnh lùng nói, rơi xuống sẽ biến xấu như vậy. Đầu chọc, nàng vô ý thức liêu một chút tóc mai ở giữa toái phát, đem hắn đừng đến sau tai. Chân bỗng nhiên lui về sau một bước, cái kia suýt nữa bắt lấy nàng mắt cá chân quỷ thủ vồ hụt. Chờ muốn lần nữa tiến công lúc, Tô Lâm An thần thức đã khôi phục thanh minh. Nàng theo huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, trước mắt nào có cái gì vách núi vực sâu. Tại thanh tỉnh nháy mắt, nàng chỉ có thấy được một cái đen nhánh cửa chính. Nhưng đại môn kia chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nàng cửa đối diện ấn tượng cũng càng ngày càng nhạt. Nguyên bản còn nhớ rõ môn bộ dạng cùng hoa văn. Bất quá thời gian trong nháy mắt, nàng đúng là nhớ không nổi môn kia rốt cuộc là tình hình gì. Là cửa đá, vẫn là cửa gỗ, cái gì? Chứ còn nhớ rõ cái kia có cánh cửa. Cái khác, thật sự là một chút đều nghĩ không ra. Giờ phút này, Công đức ấn đã khôi phục như thường. Tô Lâm An nhìn xem cái kia công đức ấn dưới đáy màu đen mực nước một mặt không nói gì. Nàng cùng công đức ấn làm bạn nhiều năm như vậy. Kia hiểu được công đức ấn lại đột nhiên xuất thủ hố nàng. Tốt tại nàng phản ứng phải kịp thời. Bằng không mà nói. Thật đúng là bị bắt vào đi làm cái đầu chọc quái. Hết lần này tới lần khác lại không thể đem này công đức ấn như thế nào. Tô Lâm An chính oán thầm lúc. Đầu tựa như là bị trọng chùy cho gõ một cái. Ngay sau đó thức hải không gian bên trong bịch một tiếng vang. Tựa như thâm sơn trong cổ miếu chuông đồng. Bị va chạm đi sau ra rung động lòng người thanh âm. Nguyên thần đoàn tụ, thân thể đã thành. Sau này cơm hộp chém hết thiên hạ ác nhân. Đem bọn hắn đánh vào hỗn độn vực. Chịu khổ gặp nạn, không vào luân hồi. Không được trọng sinh, công đức ấn bên trong. Một cái tang thương thanh âm khàn khàn nói. Tại tiếng nói vừa ra nháy mắt. Tô Lâm An đúng là thấy được một cái bụi bẩn bóng người. Được đưa vào cái kia cửa lớn đóng chặt bên trong. Cũng chính là giờ khắc này. Tô Lâm An mới chú ý tới trên cửa kia hai chữ nháy mắt thoáng hiện. Hỗn độn vực, hỗn độn chi môn, môn kia về sau. Quan chính là công đức ấn trong mắt ác ôn nguyên thần. Vừa mới vào trong chính là nàng giết chết người áo đen. Công đức ấn vậy mà hoàn toàn giấu giếm được nàng. Cưỡng ép kéo ra người áo đen kia nguyên thần. Nói cách khác, nàng cũng không có đem hắn triệt để giết chết. Nguyên thần của hắn, bị công đức ấn bắt đi. Nhốt vào đại môn kia bên trong. Tô Lâm An một mặt chấn kinh. Lời mới vừa nói, là công đức ấn khí linh. Thanh âm này, Tô Lâm An hết sức quen thuộc. Bởi vì, nàng trước kia nghe qua. Khi đó, cũng chính là thanh âm như vậy nói cho nàng. Muốn nguyên thần khôi phục, thân thể đoàn tụ, vậy là được thiện tích đức. Trước kia, thực lực của nàng không đủ. Vì lẽ đó không thể mở ra công đức ấn một cái khác năng lực. Bây giờ, nàng tu vi tăng lên. Công đức ấn liền có thêm một cái trừ ác bản sự. Đem thiên hạ ác nhân đều nhốt vào cái kia cái gọi là hỗn độn cánh cửa bên trong. Tô Lâm An, nghe như thế nào ngu ngu ngốc ngốc đâu. Năm đó luyện chế công đức ấn vị kia đại năng. Sợ không phải một ngày rảnh đến hoảng không có chuyện làm đi. Công đức ấn phán đoán thiện ác phương pháp quá mức đơn giản. Còn làm ra một cái hỗn độn chi môn. Chỗ kia có thể tính là nhà giam đi. Cũng không biết này công đức ấn theo luyện chế ra đi vào hiện tại. Hướng cánh cửa kia bên trong bao nhiêu người. Nhớ tới huyễn cảnh bên trong xuất hiện những cái kia quỷ thù. Tô Lâm An cũng bắt đầu hoài nghi kia rốt cuộc có phải thật vậy hay không huyễn cảnh. Hay là nói. Bên trong thật có nhiều như vậy bị giam giữ nguyên thần. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút không rét mà run. Hết lần này tới lần khác này công đức ấn nàng tạm thời không làm gì được. Chỉ có thể suy đoán cái này không ổn định bán thần khí. Tiếp tục sinh hoạt, kiểm tra công đức ấn. Tô Lâm An lúc này mới bắt đầu chú ý mình thân thể. Nàng phát hiện bên trong thân thể của mình bộ. Mi tâm phụ cận cũng có một cái chấm đỏ. Đây là đại biểu nàng khí huyết lực lượng. Vì sao người khác có mấy cái? Nàng chỉ có một cái. Trong cơ thể nàng đã có khí huyết kinh lạc. Giờ phút này huyết khí tràn đầy. Tự mình tuần hoàn. Ngay tại nàng dùng thần thức đi quan sát kinh lạc bên trong khí huyết thời điểm. Tô Lâm An trong thức hải đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mang biển mây. Ánh bình minh vừa ló dạng, biển mây bên trên che kín hào quang, giống như là có người dùng thuốc màu không ngừng bôi lên, làm cho tầng mây càng ngày càng hồng, đến cuối cùng, tiếp thiên hồng vân thành hỏa, liền xanh biếc công đức ấn, cũng tựa như xóa đi son phấn, ngọc bên trên sinh hà, bên tai, đột nhiên xuất hiện một ít linh linh toái toái thanh âm. Mới đầu là xì xào bàn tán, càng về sau giống như ngọc trai rơi mâm ngọc, suối nước róc rách, cuối cùng lại như sóng lớn vỗ bờ. Sấm sét vang dội, Vô số cái thanh âm tràn ngập tại trong đầu của nàng. Mà trước mắt trong mây, thì có hư ảnh xuất hiện. Lại là một người tay cầm cự phủ, một búa phá thiên, lại có nữ tử chỉ tay một cái. Cầm búa người khôi ngô thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc già yếu. Tựa như sinh cơ bị chỉ tay hủy đi. Cả người khom lưng quỳ xuống đất. Trong tay nguyên bản vô cùng sắc bén rìu. Cũng biến thành vết rỉ loang lổ. Liệt hỏa phần thiên. Nước khắp đại địa. Kiếm khí ngang dọc. Sấm sét vang dội. Vô số để người e ngại thần thông tại mảnh hồng vân này bên trong không ngừng thoáng hiện. Vô số cái huyết sắc quang điểm tại bên người nàng vờn quanh. Số lớn thanh âm tràn ngập tại bên tai nàng. Nhưng nàng cố gắng phân biệt. Lại như cũ không cách nào chuẩn xác nhận ra một cái âm phù. Bọn họ đang nói cái gì? Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách chương.